Ngươi là ai? Bảo vệ lúc vừa nghe đến cái thanh âm này liền ý thức được vừa rồi cái kia rễ cây là hắn đánh lén. Không khỏi chửi ầm lên. Bất quá thiên quân nhưng lại ngay cả bề bộn ra tay ngăn trở bảo vệ lúc tiếp tục. Vẻ mặt đoan chính nói vị đạo hữu này. Huynh đệ chúng ta ba người chỉ là dọc đường nơi đây. Cũng không ác ý. Kính xin cho đi. Chúng ta lập tức đi ngay. Cho đi. Ngươi có phải hay không uống say rồi? Lão tử tại đây còn không dễ dàng đến mấy cái có sinh mạng người. Lão tử như thế nào hội phóng các ngươi đi? Ba tên nhân loại. Vừa vặn với tư cách của ta phân bón. Ta muốn hút khô máu của các ngươi. Sau đó ăn hết thịt của các ngươi. Cuối cùng đem các ngươi nguyên một đám. Thiết Sam thần thụ vẻ mặt ý dâm nói. Tuy nhiên nhìn không tới hắn chính thức bản thể. Nhưng là có thể đầy đủ tưởng tượng miệng của hắn mặt. Lão tử cho mặt ngươi không biết xấu hổ. Đại ca không muốn cùng nhỏ như vậy xấu ôm sòm rồi. Xem ta thôn thiên quyền. Mặc kệ mọi việc. Bảo vệ lúc chưa từng đã bị vũ nhục như vậy. Thân hình một hồi lắc lư. Lập tức tám đạo hư ảnh lập tức làm thành một cái bán kính ngàn mét tả hữu vòng tròn. Nắm đấm nhưng lại mãnh liệt đập nện trên mặt đất. Một hồi đất rung núi chuyển nổ vang. Ngoài ngàn mét thổ địa vậy mà rạn nứt. Rất nhanh. Dưới mặt đất chìm. Như là sinh ra động đất. Tất cả đều chìm giảm gần 10 mét tả hữu. Trong lúc nhất thời, dùng thiên quân ba người làm trung tâm ngàn mét tả hữu đánh chính là khu vực. Vậy mà trở thành một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Thiết Sam thần thụ tại đâu đó. Mắt sắc nhanh tay, bảo vệ lúc tại bắt đến Thiết Sam thần thụ tung tích thời gian. Cả người lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh, vung nắm đấm hô to nói diệt thần quyền. Một hồi năng lượng ánh sáng khuyết tán ra. Bảo vệ lúc nắm đấm giống như là một khỏa đạn hạt nhân. Tại gắt gao đánh trên mặt đất thời gian. Bốn phía sở hữu tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Mặt đất tiến thêm một bước trầm xuống. Bốn phía vốn là ẩm ướt đại địa. Lúc này vậy mà từng khối vỡ ra thành một mét rộng tả hữu khe hở. Hiện ra bo che một quyền này cường đại. Vù vù thật hữu dị di động tung tích vậy mà lại để cho hắn trốn thoát rồi. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem thương di đại địa bảo vệ lúc vẻ mặt không làm nói. Không có việc gì. Hắn sớm muộn còn sẽ xuất hiện đấy. Nhìn qua Thiết Sam thần thụ bỏ chạy địa phương. Thiên quân vẻ mặt bình thản nói. Hắn biết rõ. Cái này Thiết Sơn thần thụ khó đối phó. Thiên quân. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiên Viên Phong vẻ mặt rung động nhìn xem thiên quân, dồn dập mà hỏi. Đi một bước xem một bước. Cái này Thiết Sam thần thụ tuy nhiên hữu dị. Nhưng là muốn một kiếp đem chúng ta giết chết. Cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Nói xong. Thiên quân phải cầm trong tay xích viêm kiếm. Vẻ mặt cảnh giác ly khai. Hướng bắc mà đi. Hừ hừ. Lần sau không nếu để cho ta đụng phải. Nếu không lão tử tiêu diệt ngươi. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu đến bảo vệ lúc nhanh chóng cùng lên thiên quân. Hiên Viên Phong cũng là theo sát phía sau. Có lẽ là bảo vệ lúc diệt thần quyền đem Thiết Sam thần thụ cho rung động ở kế tiếp cả ngày trong thời gian. Cái này Thiết Sam thần thụ vậy mà không có tái xuất hiện. Cái này khiến cho thiên quân ba người không khỏi thư giãn xuống. Hiên Viên Phong càng là vừa đi một bên lạc quan nói hắc hắc. Các ngươi nói cái này Thiết Sam thần thụ có thể hay không thấy được chúng ta thực lực cường đại. buông tha cho cùng chúng ta là địch. Đã bỏ chạy rồi hả? Đây chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Ta nói còn muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp được rồi. Bảo vệ lúc dương lên nắm đấm, hưng phấn nói. Bất quá đúng lúc này, lòng đất lại vang lên quái dị thanh âm. Bỗng nhiên, Hiên Viên Phong cảm giác được chính mình trên lòng bàn chân thổ nhưỡng đang tại chậm chạp di động. Đợi hắn có chỗ cảnh giác thời điểm, dưới đáy không gian đột nhiên hướng bên trên xông lên. Ba đầu cánh tay thô rễ cây gắt gao trói lại cánh tay của hắn cùng hai chân, khiến cho cả người hắn hoàn toàn động quấn không được. Cùng một thời gian, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc cũng là nhận lấy tập kích. Thiên Quân bị một trương như là mạng nhện rễ cây lưới cho chăm chú cầm chân. Bảo vệ lúc tức bị rễ cây cho bao bọc như là một cái kén tầm. Không muốn do dự, nhanh lên phá phòng thủ. Một tiếng nổ hô. Ăn hết thiết sam thần thụ thiệt thòi lớn. Thiên Quân chỉ cảm thấy chính mình như là mắc lừa bị lừa. Nộ không thể nghĩ khống chế được xích viêm kiếm. Hướng chính mình bốn phía rễ cây bổ tới. Cũng nhiều thiếu đã có xích viêm kiếm. Bởi vì xích viêm trong kiếm có kiếm linh. Dù cho đã đi ra Thiên Quân hai tay khống chế, Thiên Quân như cũ có thể thông qua khống chế kiếm linh đến khống chế xích viêm kiếm. Siêu, siêu, vài tiếng nổ. Xích viêm kiếm chém tới rễ cây phía trên như là cầm dao phay cắt đậu hũ. Không có chút nào cản trở lực. Dễ dàng liền đem sở hữu tất cả rễ cây toàn bộ đều cắt thành vô số đoạn. Bảo vệ lúc tại trải qua một lát xúc tích năng lượng về sau, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên trướng đại. Trong lúc đó sao, một tiếng nặng nề tạc tiếng vang lên, buộc chặt tại trên người hắn rễ cây toàn bộ đều vi tro tàn. Bảo vệ lúc cũng giải thoát đi ra. Trái lại Hiên Viên Phong, chỉ thấy hắn lúc này hoàn toàn bị quản chế tại rễ cây. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ đoạn không thể thoát khỏi rễ cây khống chế. Mặc dù có một tiếng năng lượng cường đại, nhưng lại vung không đi ra. Thiên Quân, mau tới giúp ta. Hiên Viên Phong dồn dập hướng Thiên Quân chào hỏi đến, lúc này ngược lại là hoàn toàn chẳng quan tâm da mặt. Tốt, lập tức sẽ tới. Thiên Quân ngược lại là không có bất kỳ hàm hồ. Vừa mới thoát khỏi chung quanh rễ cây, lập tức cầm trong tay xích viêm kiếm, lần nữa tới gần Hiên Viên Phong bên người. Sưa sưa vài tiếng nổ, vây khốn Hiên Viên Phong rễ cây cũng hóa thành vô số đoạn. Bất quá lúc này Hiên Viên Phong nhưng lại lộ ra có chút chật vật. Tại rễ cây lực lượng cường đại kéo cái này, hắn một nửa thân thể vậy mà đã lâm vào bùn đất chính giữa. Toàn thân bám vào lấy bùn nhão, giống như là tại bùn nhão ở bên trong đánh qua lăng. Xấu hổ nhìn xem bảo vệ lúc cùng Thiên Quân nở nụ cười liếc. Hiên Viên Phong vội vàng toàn thân chấn động, lập tức liền thanh trừ trên người sở hữu tất cả bùn. Hiên Viên Phong, ngươi không sao chớ? Thiên Quân quan tâm mà hỏi. Khục khục, ta không sao, ngược lại là cho các ngươi cản trở rồi. Hiên Viên Phong thẹn thùng nói. Ha ha, đều là người một nhà, cớ gì nói ra lời ấy. Vỗ vỗ Hiên Viên Phong bả vai, Thiên Quân vội vàng an ủi. Thiên Quân, ta nhìn ngươi hay vẫn là đem ta thu vào Thiên Long cảnh trong a. Tại đây ám u trong thần điện ta lại hoàn toàn không thể giúp ngươi gấp cái gì. Thực lực của ta hay vẫn là quá thấp. Ta muốn hiện tại tinh trong đại trận tu luyện một phen. Chờ các ngươi ra cái này ám u thần điện lại đem ta phóng xuất. Tốt chứ? Hiên Viên Phong chân thành nhìn xem Thiên Quân nói ra. Được rồi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Thiên Quân biết rõ cái này Hiên Viên Phong trong nội tâm muốn cái gì. Bất quá hay vẫn là đưa hắn thu vào Thiên Long cảnh trong. Lặp đi lặp lại nhiều lần đã bị Thiết Sam thần thụ quấy rối. Bảo vệ vận may bất quá. Trực tiếp tại bốn phía chửi ầm lên. Ngươi có bản lĩnh cùng đại gia chính diện làm một hồi, riêng này dạng trộm đạo chỉ là cộng lông. Hắc hắc. Nhân loại, không muốn cuồng vọng, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi rồi. Kế tiếp, cho ngươi kiến thức hạ của ta tuyệt sát lợi kiếm. Đúng lúc này, Thiết Sam thần thụ vậy mà đáp lời rồi. Bất quá thanh âm vẫn là theo bốn phương tám hướng truyền tới, lại để cho người căn bản là bắt không đến hắn vị trí cụ thể. Lão Lục, cẩn thận một chút, cái thằng này nhất định sẽ ra đại sát chiêu. Thiên Quân tay cầm xích viêm kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhắc nhở bảo vệ lúc nói ra. Tiếng nói xuống dốc, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hai người chỗ đứng lập phía trước cũng đã sinh ra dị biến. Một loạt trường ngàn mét, cao trăm mét rễ cây bị gọt thành đầy mũi tên, trực tiếp nhắm trúng Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hai người. Cùng một thời gian, tại Thiên Quân cùng bảo vệ lúc sau lưng cùng với hai bên trái phải cũng là giống như đúc cây mũi tên, nghiễm nhiên đã hợp thành một cái trường phương hình không gian, đem Thiên Quân cùng bảo vệ lúc gắt gao vây quanh. Tự hồ chỉ muốn Thiết Sam thần thụ ra lệnh một tiếng, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc đem sẽ biến thành thịt vụn. Tiểu tử, tại của ta tuyệt sát lợi dưới thân kiếm, các ngươi sẽ bị bắn thành thịt vụn đấy. Ngược lại là vừa lúc bị ta hấp thu, ha ha. Chịu chết a! Thiết Sam thần thụ cuồng vọng nói, rồi đột nhiên một tiếng kiếm tiếng nổ, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, cho đến thanh âm toét lên toàn bộ không gian. Bất quá Thiên Quân cùng bảo vệ lúc không có chút nào sợ hãi, trái lại trên mặt treo khinh thường mỉm cười. Nếu đổi lại phương thức công kích, Thiên Quân cùng bảo vệ lưu hành một thời hứa hội đề phòng xuống, nhưng là loại này cấp bậc thấp công kích, hai người bọn họ thì là trực tiếp có thể bỏ qua. Không nên quên rồi, hai người bọn họ phòng ngự đều là đạt đến thánh thần khí cấp bậc. Ha ha, chết đi cho ta. Bảo vệ lúc vẻ mặt cuồng bạo tức giận quát, như là hạt mưa đập nện tại trên người hắn mũi tên, trực tiếp bị hắn bỏ qua rồi. Vung như là tiểu sơn nắm đấm. Bảo vệ lúc ngang nhiên hướng phía trước trăm mét có hơn cái kia một loạt rễ cây xông đánh tới. Cùng thời khắc đó, Thiên Quân cũng là không do dự, đột nhiên muốn lấy xích viêm kiếm, hung hăng huy sái một đạo kiếm quang trùng kích hướng phía sau cây mũi tên. Không chịu nổi một kích phòng ngự, Thiết Sam thần thụ không có ngờ tới Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hoàn toàn không sợ loại này thượng phẩm thần khí công kích, ngược lại còn có thể quay tới cho ra một kích trí mạng. Ngay sau đó, Thiên Quân lại phân biệt tại hai bên trái phải bổ sung một kiếm, dễ dàng liền phá hủy cây mũi tên đánh lén súng ngắm. Làm sao có thể? Các ngươi trong chớp mắt liền hủy diệt Thiết Sam thần thụ khổ tâm kinh doanh công kích, hắn lộ ra có chút không dám tin. Hừ, ngươi lại dám đánh chủ ý của chúng ta, ăn ta một cái kim cương quyền. Bảo vệ lúc cũng mặc kệ Thiết Sam thần thụ trong lòng là nghĩ như thế nào, tại phá hủy cây mũi tên về sau, đột nhiên vung nắm đấm, hung hăng hướng phía lòng đất tự là một quyền. Kim cương quyền có thể nói là bảo vệ lúc trước mắt cường hãn nhất công kích. Một quyền xuống dưới, mặt đất lần nữa trầm xuống. Một cái bán kính vạn mét tả hữu vận động lập tức tại bảo vệ lúc dưới nắm tay hình thành. Xa xa đã bị ảnh hưởng đến cây cối cùng với cỏ dại như là bị liệu đốt. Lập tức liền hóa thành tro tàn. Đại địa càng là nhận lấy địa chấn trùng kích, đều là đã nứt ra 10 mét tả hữu miệng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vệ lúc một kích này đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Tại bảo vệ lúc kinh thiên một quyền ẩn chứa năng lượng biến mất hầu như không còn trước khi, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo lòng đất truyền tới. Cùng một thời gian, vô số màu xanh biếc huyết dịch trực tiếp theo lòng đất phun ra đến. Ngẩn người. Trong lúc nhất thời bảo vệ lúc còn không có biết rõ ràng đã sinh cái gì sự tình. Bất quá dưới đáy thổ nhưỡng tại một hồi nhúc nhích về sau, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ta đánh trúng hắn rồi. Ha ha, lão đại của ta kim cương quyền đánh trúng vào thiết sam thần thụ rồi. Trong giây lát, bảo vệ lúc như là đã minh bạch cái gì đồng dạng, hưng phấn rống lớn nói. Đồng thời cả người lần nữa hướng vừa mới huyết dịch tràn ra tới địa phương đi tới. Mở ra bên trong thổ nhưỡng. Bất quá thật đáng tiếc. Bên trong cái gì không có. Chỉ có một chút đã đoạn rễ cây. Vậy mà lại để cho hắn trốn thoát rồi. Công giả tràn hỉ bảo vệ lúc vô vị nói. Không có vấn đề gì, hắn bị thương. Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai, thiên quân an ủi nói. Đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo vệ lúc nhìn xem thiên quân hỏi. Hừ hừ. Hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, người còn sợ cái chim này a? Dù cho cái này thiết sam thần thụ dù thế nào lợi hại, ta cũng không tin hắn có thể phá vỡ hai ta đứt phòng ngự. Đừng có lại để cho ta đụng phải hắn cây linh rồi. Nếu không, ta nhất định phải giết hắn. Thiên quân sắc mặt âm trầm nói, lập tức cùng bảo vệ lúc hai người lần nữa hướng phương Bắc tiến lên. Một đường bình an vô sự, đi lại gần 5 ngày tả hữu thời gian, trên đường liền một con chim đều không có gặp được. Bảo vệ lúc không khỏi lộ ra có chút không thú vị. Bất quá tại ngày thứ 6 tiến đến thời điểm, thiên quân cùng bảo vệ lúc rốt cục có chỗ hiện. Bởi vì vì bọn hắn đi tới một mảnh mênh mông thiết sam trong rừng cây. Tại đây phiến thiết sam rừng cây, có một cái dị thường khổng lồ thiết sam cây. Đường kính chỉ là dùng nhìn ra thì có gần vạn mét tả hữu khoảng cách. Độ cao càng thì không cách nào công tác thống kê. Dù sao liếc là nhìn không tới đỉnh đấy. Vù vù, đại ca, cái này khỏa thiết sam cây không phải là trước khi chúng ta gặp cái kia thiết sam thần thụ a? Bảo vệ lúc vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xem thiên quân hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Cầm trong tay xích viêm kiếm, thiên quân đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đánh bậy đánh bạ. Chính mình cùng bảo vệ lúc vậy mà đi tới cái này thiết sam thần thụ hang ổ. Ha ha, đại ca. Mau nhìn, nơi này có một khối không có da rồi. Khẳng định tự là mấy ngày hôm trước ta đã thương cái kia khối. Bảo vệ lưu hành một thời phấn chỉ vào thiết sam cây thân cây ở giữa chỗ cái kia một khối ước chừng có hơn 20 mễ mơ không có da địa phương. Mặt mũi tràn đầy kích động. Hừ hừ, lão lục, ngươi mở ra để cho ta thử xem. Thiên quân một ít cười tà nói. Đại bảo vệ lúc lui ly khai đến thời điểm, chỉ thấy hắn đứng tại khoảng cách thiết sam thần thụ ước chừng ngàn mét có hơn địa phương. lòng bàn tay phải một đạo màu đỏ như máu hào quang như là một đạo lợi kiếm bay thẳng đến Thiết Sam thần thụ bắn tới. Nếm thử của ta phệ hồn ấm, vừa bị ngươi đánh cho như vậy biệt khuất. Hiện tại ngươi cũng nên nếm thử thủ đoạn của ta rồi. Thiên Quân một bên khống chế được linh hồn chi lực, một bên u ám nói. Ngay tại huyết sắc hào quang chui vào Thiết Sam thần thụ thân cây lập tức. Chỉ thấy to như vậy đại thụ vậy mà đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Lập tức lay động. Cũng ra Hà Nhi thúc thiết nỉ non tiếng kêu thảm thiết. A a, nhỏ, ngươi cũng dám dùng linh hồn công kích ta, muốn chết. Thiết Sam thần thụ lần trước nhận lấy bảo vệ lúc công kích, bị thương không nhẹ. Lúc này chính ở bên trong dưỡng thương. Ai biết bảo vệ lúc cùng Thiên Quân vậy mà đánh tới nơi ở của hắn đã đến. Một trở tay không kịp, liền nhận lấy linh hồn công kích. Thực lực vẫn có lấy không thể vượt qua chênh lệch. Thiên Quân phệ hồn ấm khoảng chừng Thiết Sam thần thụ thân cây rằng co gần 2 giây chung thời gian. Liền nhận lấy cực lớn cản trở. Ngạnh xanh xanh đem nó bước cho đi ra. Lão Lục coi chừng cái này là Thiết Sam thần thụ bản thể. Đem làm cảm nhận được Thiết Sam thần thụ phản kháng về sau. Thiên Quân lập tức hướng bảo vệ lúc nột rốn đến. Cùng một thời gian, nhanh chóng triệu hồi ra phá thiên thần kiếm. Khí thế lăng nhưng đích hướng Thiết Sam thần thụ bổ tới. Ăn ta một kiếm. Không sai biệt lắm đem hết Thiên Quân gần 80% tả hữu công lực. Song khi phá thiên thần kiếm cường đại một kích hung hăng cùng Thiết Sam thần thụ hắn một người trong cánh tay thô cành cây chạm vào nhau thời điểm. Vậy mà không có thể chém đứt. Hơn nữa Thiên Quân miệng hổ còn cảm thấy cực lớn lực phản chấn. Như thế nào lợi hại như vậy phòng ngự? Thiên Quân khiếp sợ nhìn xem Thiết Sam thần thụ, không dám tin nói. Ha ha, hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ta chính là cả trong vũ trụ khai thiên tích địa đến đệ nhất khỏa Thiết Sam thần thụ. Ta chứng kiến cả cái thời gian Trường Hà lịch sử. Tất cả đại vương triều thịnh suy. Tự nhiên, tại đây vô số trong năm tháng, phòng ngự của ta cũng là đạt đến thực linh khí. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi muốn diệt ta chỉ sợ hay vẫn là không đủ xem. Kế tiếp, ta cho ngươi kiến thức hạ ta Thiết Sam thần thụ công kích a. Thiết Sam thần thụ ngạo nghệ nói. Lập tức đung đưa to như vậy cành cây, như là hắc ám bầu trời hướng bảo vệ lúc cùng Thiên Quân bao phủ tới. Không có thuốc gì, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc tốc độ đã bị ngăn chặn. Mà Thiết Sam thần thụ chỗ bao phủ khu vực tuyệt đối so với bọn hắn ly khai tốc độ muốn rất nhiều. Chỉ thấy cái kia như là bát trảo bạch tuộc cành cây khí thế lăng nhưng đích hướng bảo vệ lúc cùng Thiên Quân trùng kích tới. Mỗi một căn đều giống như thực linh khí. Đáy lòng phát lạnh. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc đều ý thức được. Dưới mắt có lẽ là chính mình cả đời đến gặp được địch nhân cường đại. Quan là công kích sắc bén không giản. Nghiêm chỉnh thân vô số kể thực linh khí trong chốc lát hướng chính mình công kích tới. Cái này còn ngược lại thực là lần đầu tiên. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, bảo vệ lúc lập tức đã minh bạch Thiên Quân ý tứ. Tại loại cường độ này công kích phía dưới, có thể đấu tắc thì đấu, không thể đấu, vậy thì lui giữ đến thiên long cảnh ở bên trong. Dù sao dùng Thiết Sam thần thụ lực công kích, Thiên Quân còn không lo lắng hắn có thể công phá thánh thần khí thiên long cảnh. Lão Lục, buông tay buông chân giết đi. Thật sự không được, ngươi tự cáo tri ta. ta sẽ đem ngươi thu vào Thiên Long cảnh trong. Nhớ kỹ, công kích những này cành cây không cần cái thằng này mệnh. Chỉ có đưa hắn cây linh tiêu diệt, có thể tại chính thức trên ý nghĩa tiêu diệt Thiết Sam thần thụ. Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Hắc hắc, đại ca, ngươi tự yên tâm đi. Cái thằng này công kích tuy nhiên đạt đến thực linh khí, nhưng là không nên quên phòng ngự của ta đã là thánh thần khí. Tự hắn muốn làm tổn thương ta, chỉ sợ còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Ta đi. Bảo vệ lúc lạnh lùng một cười nói. Lập tức cả người vung nắm đấm. Thôn tính tiêu diệt quyền. Diệt thần quyền cùng với kim cương quyền không kiên nể gì cả hướng cực lớn Thiết Sam thần thụ oanh tới. Thiên Quân cũng không do dự, tay phải nắm chặt xích viêm kiếm, trên mặt bao phủ một tầm sương lạnh. Lập tức thân hình như gió, như là một đầu không kiểm soát con ngựa hoang, cuồng bạo phóng tới Thiết Sam thần thụ. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc công kích quả nhiên hung hãn, kiếm quang cùng với nắm đấm chạy chỗ, nhìn như cường hoàn cành cây đều yếu ớt như là làm cây côn. Trải qua thời gian phong hóa, vừa chạm vào tức đoạn, gần kề thời gian nửa nén hương, mất trật tự tán rơi trên mặt đất cành cây đã tiết lũy 10 mét dày tả hữu. Bất quá phóng nhãn nhìn sang, Thiết Sam thần thụ như là không có việc gì, như trước không hề dừng lại tận công kích tới Thiên Quân cùng bảo vệ thời gian. Ha ha, Thiết Sam lão yêu, ngươi không phải tự xưng là trong vũ trụ đệ nhất khỏa Thiết Sam thần thụ sao? Nếu cứ như vậy điểm công kích, ta khuyên ngươi nhanh lên xéo đi. Thực linh khí, ngươi cho rằng thực linh khí có thể không biết làm sao ta? Không kiến thức. Bảo vệ lúc vẽ mặt tùy ý dùng nắm đấm oanh kích chạc cây, một bên tùy tiện mắng. P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 545. Cập nhật lúc 2.12.122.819.1401, số lượng từ 6.943. Cuồng vọng. Xem ra các ngươi là muốn chết như là nhận lấy khiêu khích. Thiết áo thần thụ phẫn nộ nói. Lập tức chỉ thấy hắn bất động thanh sắc, nhưng là to như vậy trên cành cây, vậy mà tràn ra một tầm sương mù nhàn nhạt, mọi nơi lan tràn ra, không cần thiết một lát thời gian, vậy mà đem Thiên Quân cùng bảo vệ lúc bao phủ. N. Đại ca, ta như thế nào cảm giác được chính mình đầu ván mắt hoa, có loại thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Bảo vệ lúc đỏ lên hai mắt, cả người chống mặt xoáy xoáy nhìn xem Thiên Quân nói ra. Thiên Quân một thời gian cũng là cảm giác được đất rung núi chuyển, mà ngay cả đứng cũng không vững. Lão Lục, ta cũng có loại cảm giác này. Ân, không phải là cái này sương mù có độc. Trước khi tại đây cũng không có gì sương mù à. Thiên Quân cũng là kinh hãi nói. Đúng lúc này, Thiết Sam thần thụ lời nói rồi, vẻ mặt đắc ý cuồng tiếu nói ha ha, hiện tại cảm giác không đúng. Bất quá các ngươi không có cơ hội. Các ngươi đã chịu đựng linh hồn của ta giam cầm. Nếu như tại thời gian một ngày nội các ngươi không cách nào hoàn toàn đem linh hồn giam cầm khu trừ mất, như vậy các ngươi tự đợi đến bị ta nô dịch. Còn có, dù cho các ngươi khu trừ linh hồn giam cầm, nhưng là ít nhất cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục một vạn năm. Bởi vì ta giam cầm không ngớt là linh hồn của các ngươi, mà ngay cả thực lực của các ngươi cũng bị phong ấn. Vạn năm ở trong, như là thường nhân. Ha ha! Cái gì? Vẻ mặt kinh hãi. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc không có ngờ tới cái này Thiết Sam thần thụ thậm chí có như thế tâm kế. Chút bất tri bất giác lợi dụng vô sắc vô vị sương mù khiến cho bản thân trúng linh hồn giam cầm. Mà ngay cả phệ hồn ấm cũng là không có cảm thấy đi ra. Lão Lục đi, khoản này sổ sách ngày khác lại tính toán. Thiên Quân dồn dập hướng bảo vệ lúc kêu lên. Thiết Sam thần thụ nhưng lại khinh thường nhìn xem chật vật bảo vệ lúc cùng Thiên Quân nói ra đi. Ta hiện tại tự trấn thủ tại ngươi bên cạnh, ngươi còn muốn đi sao? Hừ hừ, không sợ nói cho ngươi biết, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi đều là ta Thiết Sam thần thụ lãnh địa. Bất quá Thiết Sam thần thụ lời của còn không có rơi, bảo vệ lúc cùng Thiên Quân cũng đã biến mất không thấy. Bằng vào chính mình sau đích một điểm dư lực, Thiên Quân miễn cưỡng đem chính mình cùng bảo vệ lúc thu vào Thiên Long cảnh trong. Lão đại, làm sao bây giờ? Nếu quả thật như Thiết Sơn lão yêu nói như vậy, sợ sợ chúng ta thật sự muốn bi kịch rồi. Thiên Long cảnh ở bên trong, bảo vệ lúc sắc mặt mặc dù hiện ra một nụ cười khổ. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình bên trên như là lên một đạo gông xiềng, không cách nào động quấn. Tự liền thực lực của mình cũng là nhận lấy giam cầm. Thi triển không đi ra. Lão Lục, ngươi trước hết tại tinh đại trận bên ngoài chính mình thử hóa giải hạ cái này linh hồn giam cầm. Ta đến tinh trong đại trận đi. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm thời gian. Nếu như ta hóa giải cái này linh hồn giam cầm, lập tức tự ra tới giúp ngươi. Thiên Quân nhìn bảo vệ lúc liếc nói ra. Cũng chỉ có thời gian một ngày. Cố mà lúc này thời gian đối với Thiên Quân cùng bảo vệ lúc mà nói lộ ra di đủ tạc quý. Thật lớn ca. Ngươi đi. Tự chính mình cố gắng thử xem có thể hay không hóa giải cái này linh hồn giam cầm. Cái này kỹ năng thật đúng là biến thái. Bảo vệ lúc âm nghiêm mặt mắng. Đồng thời tìm kiếm một chỗ yên tĩnh địa phương. Ngồi xếp bằng xuống. Thử hóa giải cái này linh hồn giam cầm. Thiên Quân cũng là không do dự. Đại bảo vệ lúc sau khi rời khỏi. Chính mình một đầu liền vào tinh trong đại trận. Một mình mở ra một cái không gian tĩnh tâm tìm tòi nghiên cứu. Lưu cho thời gian của hắn cũng chỉ có 24 thời cơ. Cho nên Thiên Quân lộ ra so sánh nóng vội. Một mực thử thoáng một phát đem sở hữu tất cả linh hồn giam cầm bỏ. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Có thể theo một cái theo vũ trụ mở đến nay tự tồn tại lão gia hỏa trong tay xuất hiện đồ vật. Cái này linh hồn giam cầm làm sao có thể đơn giản. Bất luận cái gì như là khống chế tế bào di động hay là cách ly linh hồn giam cầm. Thủy chung cũng không thể phát ra nổi chút nào tác dụng. Thật sâu thở dài một hơi. Thiên Quân sâu kín nói câu xem ra chỉ có thể thử xem phệ hồn ấm. Kỳ thật phệ hồn ấm là Thiên Quân không muốn sử dụng. Lực công kích quá sắc bén rồi. Một cái không cẩn thận. Rất dễ dàng làm bị thương linh hồn của mình. Cố đã làm tránh cho mình tạo thành tổn thương. Khu trừ động tác đều muốn lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Không thể có chút qua loa. Nhưng là mấu chốt lúc này Thiên Quân không có dư thừa thời gian lãng phí ở phía trên này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Quân cuối cùng hay vẫn là vận dụng phệ hồn ấm trong lúc đó. Chỉ thấy ánh mắt hắn sáng ngời. Tràn đầy hưng phấn nói nương. Vậy mà có hiệu quả rồi. Tại thử phệ hồn ấm khu trừ công hiệu về sau. Thiên Quân kích động nói. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Ngay sau đó hắn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói cái này khu trừ độ cũng quá chậm điểm. Chiếu cái này tiến trình đến xem. Ít nhất cần thời gian một ngày. đã đợi không kịp không dám do dự. Thiên quân cảm giác được tử vong tại triệu hoán, lập tức không chút do dự toàn tâm đầu nhập khống chế phệ hồn ấm trong quá trình. Chính mình lợi dụng phệ hồn ấm ngược lại là rất có nắm chắc tại một ngày tả hữu trong thời gian khu trừ linh hồn giam cầm. Mấu chốt là bảo vệ lúc. Trước mắt tình thế nghiêm trọng hoàn toàn không để cho được thiên quân suy nghĩ. Cả người tâm thần gắt gao đắm chìm đến trừ độc trong quá trình. Khoảng cách một ngày còn kém nửa khắc đồng hồ thời gian. Thiên quân một thân thét dài. Hưng phấn đứng. Lòng còn sợ hãi nói vù vù. Thực biến thái. Bất quá cuối cùng là hóa giải cái này linh hồn giam cầm rồi không có thời gian do dự. Thiên quân còn không biết bảo vệ lúc lúc này tình huống. Cho nên vội vàng ra tinh đại trận. Tìm được bảo vệ lúc chỗ địa. Vù vù, lão lục thế nào? Có biện pháp nào không giải quyết? Thiên quân nhìn xem sắc mặt trắng bệch bảo vệ lúc vẻ mặt lo lắng hỏi. Khụt khụt. Lão đại. Ta cái này vừa mới ngồi xuống. Đều còn chưa kịp xem phải chăng có biện pháp khu trừ cái này linh hồn giam cầm. Ngươi cũng đã đến. Đúng rồi đại ca. Ngươi khu trừ xong rồi. Tin trong đại trận thời gian thêm cùng bên ngoài là 100 vạn năm so 1 năm. Bởi vậy có thể thấy được. Tại tin trong đại trận qua 1 ngày. Như vậy ngoại giới gần kề đã qua 100 vạn chi 1 ngày. Có thể nghĩ. Thiên quân ở bên trong chờ đợi 1 ngày. Thì ra là bảo vệ lúc đi 2 bước thời gian. Nương. Của ta đã tốt rồi. Bất quá hao tốn ta gần thời gian 1 ngày. Lão lục, ngươi hãy để cho ta đến. Cũng chỉ có thời gian 1 ngày. Chúng ta lãng phí không dậy nổi. Thiên quân đã tính trước nói. Chính mình vừa đã thuộc quen thuộc thương nắm giữ như thế nào lợi dụng phệ hồn ấm đến khu trừ linh hồn ấm ký. Cho nên thiên quân có lòng tin tại thời gian 1 ngày ở trong đêm bảo vệ lúc trên người linh hồn ấm ký khu trừ. Nương, đại ca, ta đây tự cảm ơn trước ngươi rồi. Bảo vệ lúc cảm kích nhìn thiên quân liếc nói ra. Khục khục, huynh đệ chúng ta còn khách khí như vậy làm gì vậy? Điểm ngồi xuống, đắm chìm đến không minh trạng thái, làm cho ta tỉnh hạ tâm lai toàn tâm toàn ý khu trừ linh hồn ấm ký. Nương, tốt bảo vệ lúc như đúng vậy đáp. Bởi vì trước khi đã có kinh nghiệm, lúc này thiên quân khống chế khởi phệ hồn ấm cũng là thuận buồm xuôi gió. Gần kề chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đã hoàn toàn đem bảo vệ lúc trong thân thể linh hồn giam cầm toàn bộ khu trừ sạch sẽ. Một tiếng thở dài. Chỉ thấy thiên quân sắc mặt tái nhợt đứng lập. Khống chế phệ hồn ấm càng hao tổn tâm thần. Hơi có sai lầm thì có thể mệnh tan tại phệ hồn ấm phía dưới. Theo tiến vào đến thiên long cảnh đến bây giờ, thiên quân đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Vù vù, lão lục đã tốt rồi, cảm giác như thế nào đây? Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai, thiên quân ân cần hỏi han. Thần niệm có chút cảm giác xuống. Bảo vệ lúc cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Không nữa trước khi cái chủng loại kia hô hấp không đến cảm giác. Vội vàng cảm kích nói đại ca. Ta đã hoàn toàn không có việc gì rồi. Đi. Hai ta đi ra ngoài đã diệt cái này thiết sam thần thụ. Ta cũng không biết hắn vậy mà lợi hại như vậy. Đi ra ngoài. Thiên quân cười một tiếng nhìn xem bo che. Vội vàng trêu ghẹo nói chẳng lẽ ngươi đã quên thiết sam thần thụ đã từng nói qua cái gì sao? Ngươi thử xem ngươi tu vi, nhìn xem còn có mấy thành. Trên mặt biểu tình ngưng trọng. Bảo vệ lúc rồi đột nhiên nhớ lại thiết sam thần thụ đích thoại ngữ. không thể tin cảm thụ hạ thực lực của mình. Lại hoảng sợ phát hiện chính mình thậm chí ngay cả trói gà chi lực đều không có. Cả người cùng thường nhân không khác. Tại sao có thể như vậy? Bảo vệ lúc nghẹn ngào gọi, duỗi ra hai tay, lộ ra không thể làm gì. Tử rồi. Cái này thiết sam thần thụ quá mạnh mẽ hoàn rồi. Đi. Chúng ta tới trước tinh trong đại trận khôi phục thực lực. Dù sao bên trong một vạn năm, ngoại giới cũng chỉ có vài ngày thời gian. Chờ chúng ta hoàn toàn bình phục, ra lại đi đối phó thiết sam thần thụ thiên quân cơ trí nói. Đem làm đi vào trước tinh trong đại trận. Bảo vệ lúc bất đắc dĩ theo sát phía sau. Ám u thần điện thiết sam thần thụ trong địa bàn. Thiết sam thần thụ vốn cho là thi triển linh hồn giam cầm tự 100% có khả năng đem thiên quân hai người bắt. Ai ngờ đến sau hai người vậy mà đồng loạt biến mất không thấy. Tùy ý hắn như thế nào thăm dò, thủy chung tìm không thấy thiên quân hai người thân ảnh. Rơi vào đường cùng, thiết sam thần thụ cũng là lâm vào khôi phục thương thế trong quá trình. Trước khi đã bị bảo vệ lúc kim cương quyền công kích, mang cho thương thế của hắn hại cũng không nhỏ. Một thời gian vạn năm, tinh trong đại trận trong chớp mắt đã trôi qua rồi. Đợi đến thiên quân hai người thanh lúc tỉnh lại, linh hồn giam cầm cho bọn hắn mang đến di chứng đã biến mất không thấy. Chỉ thấy thiên quân chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, tự hồ tại cảm thụ lực lượng của mình, thoải mãn nói thực lực rốt cục khôi phục. Lão Lục, ngươi thế nào? Thiên quân theo ánh mắt hướng bảo vệ lúc nhìn sang, chỉ thấy hắn sắc mặt khác lạ, thấp giọng không nói. Thiên quân còn tưởng rằng hắn gặp cái gì biến cố, vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng mà hỏi lão Lục. Nhìn ngươi sắc mặt biểu lộ quá dị, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đột nhiên ngẩng đầu, bảo vệ lúc đã nứt ra miệng, vẻ mặt cuồng hỉ nói lão đại, ta rốt cục đột phá đạt tới thần đế hậu kỳ. Thần đế hậu kỳ? Thiên quân trì trệ, lập tức tràn đầy vui mừng nói ha ha, không tệ. Lão Lục, ngươi rốt cục đạt đến thần đế hậu kỳ. Đi, hai ta đi chúc mừng thoáng một phát. Tại đây không có rượu lâu, chúng ta đi ra biệt thự đi. Cho ngươi đại tẩu cho ta lưỡng làm cho lưỡng chút thức ăn, chúng ta tiểu uống hai chén. Hắc hắc, đại ca, chỉ sợ ngươi là muốn gặp mũi kiếm cùng kiếm điệp thật sự. Ách, bị ngươi đã nhìn ra. Trong biệt thự, lúc này kiếm vũ cùng mũi kiếm cùng trước khi so, đã trở thành một cái đại nhân rồi. Dù sao thiên quân tại bên ngoài tuy nhiên thì ra là mấy mười ngày đích thời gian. Trong biệt thự thế nhưng mà đã qua hơn 10 vạn năm. Mắt thấy thiên quân cùng bảo vệ lúc không hề dấu hiệu xuất hiện, mũi kiếm cùng kiếm điệp đều là vui vẻ, lượng bước lên phía trước hô phụ thân. Ha ha, điệp nhi cùng phong nhi vậy mà trường như vậy, không tệ, mẹ ngươi rồi hả? Thiên quân vẻ mặt hạnh phúc vuốt mũi kiếm cùng kiếm điệp đầu nói ra. Mẹ trong phòng vừa mới đi vào, kiếm điệp vội vàng nói. Khục khục, ngươi hai cái có phải hay không đem ta cái này thúc thúc cho rằng không khí a? Ta đã đến đều không có người lý ta, bảo vệ lúc có chút ủy khuất nói. Hì hì, làm sao có thể? Ta cùng ca ca ta thế nhưng mà lao thẳng đến lục thúc ngươi để ở trong lòng a, kiếm điệp dí dỏm nói. Tương đối mà nói, mũi kiếm tắc thì muốn thuần hậu nhiều hơn. Chỉ là nhút nhát e lệ nhìn xem bảo vệ lúc hô lục thúc tốt. Ha ha, tốt, tốt, chờ có thời gian rồi, Lục thúc tự mang hai người các ngươi tiểu chút chức đi ra bên ngoài được thêm kiến thức. Bảo vệ lúc vẻ mặt thỏa mãn nói. Thế giới bên ngoài nơn. Ta thường thường nghe mẹ nói với ta phụ thân đi ra bên ngoài tung hoành thiên hạ rồi. Phụ thân. Ta lúc nào có thể cùng ca ca cùng một chỗ bên ngoài đi à? Ngươi dẫn ta cùng ca ca cùng nhau chơi đùa được không? Kiếm điệp như nước trong veo mắt to sững sờ. Ngẩn người sững sờ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Thẳng lại để cho hắn có chút không đành lòng cự tuyệt. Bất quá thiên quân biết rõ. Lúc này thái cổ rừng rậm không quá an toàn. Báo thù huyết minh không có dừng bước. Nếu như tùy ý lại để cho mũi kiếm cùng kiếm điệp đi ra ngoài, nhất định sẽ biến thành cùng chính mình kết thù chi nhân tay cầm. Mũi kiếm hơn là chất phát nhìn xem thiên quân, nhưng là trong mắt cái kia khát vọng thần sắc mở ra hoàn toàn. Đang lúc thiên quân không tốt cự tuyệt thời điểm, Tuyền Cơn lại thanh tú động lòng người đi ra. Trường kiếm điệp liếc nói ra điệp nhi. Cha ngươi vừa trở lại tự cuốn quyết lấy hắn đúng. Còn không điểm đi cho cha ngươi cùng ngươi lục thúc pha trà. Phong nhi đi giúp ngươi yên nhiên a di tại trong phòng bếp. Tốt rồi. Hai người các ngươi tiểu chút chức hiện tại là tốt rồi tốt tu luyện. Phong nhi bây giờ là thần quân hậu kỳ. Điệp nhi ngươi bây giờ là thần quân sơ kỳ. Như vậy, chờ thực lực của các ngươi đạt đến cổ thần kỳ, ta tự hứa hẹn mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Tốt chứ? Thiên quân sắp xỉ nịnh nọt nói. Dù sao cùng chính mình hai cái hài cùng một chỗ thời gian quá ít, đã không thể cùng bọn hắn. Cái kia tại phương diện khác tổng phải có điều đền bù tổn thất. Phụ thân vạn túi ca ca. Chúng ta đi kiếm điệp giảo hoạt cười cười. Hướng mũi kiếm làm một cái mặt uyển. Liền hướng trong biệt thự đi tới. Mũi kiếm cũng là cao hướng đi theo kiếm điệp đằng sau. Ha ha. Thiên quân. Cái này hai cái hài càng ngày càng nghiệt ngợm rồi. Đúng rồi. Các ngươi như thế nào hiện tại trở lại rồi? Tuyền Cơ tư thái ưu nhã đi đến thiên quân trước mặt kéo thiên quân cánh tay, một bộ vợ bé tư thái. Không có việc gì. Hiện tại đến ám u thần điện rồi. Ở bên trong gặp một khỏa đặc biến thái thiết sam thần thụ. Thiếu một ít đem ta cùng lão lục làm cho treo rồi. Tại tinh trong đại trận chờ đợi vạn năm. Vừa mới khôi phục. Lão lục đột phá đạt đến thần đế. Dù sao hiện tại cũng không vội mà khoảnh khắc khỏa thiết sam thần thụ. Tự hồi đến xem rồi. Đúng rồi Tuyền Cơ. Ngươi đã đạt đến thần đế trung kỳ rồi hả? Thiên quân vẻ mặt hạnh phúc nhìn xem Tuyền Cơ nói ra, lại đột nhiên phát hiện Tuyền Cơ đã đạt đến thần vương trung kỳ. Nương, ngươi vừa đi không có một thời gian ngắn ta đã đột phá. Đúng rồi thiên quân. Tiểu ưng hắn cũng đột phá. Hiện tại đạt đến thần vương hậu kỳ. Đoạn thời gian trước còn tới tìm ta tỉ thí. Bất quá bị ta hành hạ hơi dừng sau lại quyết định tu luyện rồi. Nói cái gì không đạt tới thần đế kỳ không xuất quan Tuyền Cơ có chút buồn cười nói. Ha ha. Cái kia tiểu ưng. Tuy nhiên thân thể của hắn phòng ngự đã đạt đến thực linh khí. Tu vi cảnh giới cũng vững vàng áp ngươi một đầu. Bất quá ngươi hàn băng thánh hồn thật sự là thật lợi hại. Trừ phi thân thể của hắn phòng ngự cũng như lão lục như vậy đạt tới thánh thần khí. Hơn nữa tu vi cảnh giới cao ngươi hai tầm. Như vậy hắn có thắng lợi hy vọng thiên quân vẽ mặt mỉm cười lời bình nói. Bất quá đối với tiểu ưng có thể như lúc này khổ tu luyện. hắn hay vẫn là cảm thấy dị thường an ủi. Đại ca, đại tẩu, ta thành công bị các ngươi tiểu hai vợ chồng cho bỏ qua rồi. Bi kịch bảo vệ lúc nội chảy đầy mặt nhìn xem Thiên Quân cùng Tuyền Cơ nói ra, vẻ mặt uể oải. Ách, bảo vệ lúc đã ở a khục khục, không có ý tứ a, đợi tí nữa ta làm ăn ngon cho ngươi ăn. Tuyền Cơ xấu hổ nói, lập tức lôi kéo Thiên Quân bàn tay lớn, vẻ mặt mỉm cười nhìn bảo vệ lúc nói ra đi. Đến trong phòng ngồi một chút. Một mực đứng ở bên ngoài làm gì vậy à? Chắc hẳn Yên Nhiên nha đầu kia đã đem đồ ăn đều làm cho không sai biệt lắm. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này trò chuyện một hồi a. Ta tại trong phòng bếp nhìn xem. Lập tức tự cho các ngươi mang thức ăn lên nói xong. Tuyền Cơ liền nhẹ nhàng linh hoạt rời đi. Nhìn xem Tuyền Cơ dần dần biến mất thân ảnh. Bảo vệ lúc vẻ mặt hiếu kỳ nói đại ca. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng hôn a. Đợi tí nữa đã ăn xong ta tự đi a. Mang kiếm điệp. Mũi kiếm cái này hai cái tiểu gia hỏa đến Thiên Long cảnh ở bên trong đi đi vài vòng. Cho ngươi sáng tạo cơ hội. Khục khục, còn có Yên Nhiên. Tốt, Yên Nhiên ta cùng nhau mang theo. Lão Lục lại nói ngươi cũng một bả tuổi rồi, như thế nào hay vẫn là độc thân à? Cái này ta cũng không muốn a, không phải một mực không có tìm được phù hợp long chủng sao? Ngươi không thể để cho ta tùy tiện tìm một cái mãng xà tự bên trên. Vậy cũng được, vội vàng ăn một bữa. Thiên Quân cũng như nguyện cùng Tuyền Cơ tiểu tụ vài ngày. Về sau lại hiệp đồng bảo vệ lúc cùng một chỗ về tới ám u thần điện thiết sam thần thụ trong lĩnh vực. Lúc này ngoại giới bất quá gần kề vài ngày thời gian. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hai người một bộ hùng hổ đứng tại trước mắt cái kia khỏa cực lớn thần thụ trước mặt. Chỉ thấy bảo vệ lúc sắc mặt âm trầm nói đại ca. Lúc này đây cũng không thể như lần trước dạng lật thuyền trong mương rồi. Chúng ta làm như thế nào hành hạ cái này thiết sam lão yêu? Hành hạ hắn? Hừ hừ. Lão Lục, cái này thiết sam thần thụ cũng không phải là cái gì loại nhu nhược. Ta đoán muốn hắn khẳng định còn có chúng ta không thể cảm thấy tuyệt chiêu. Lúc này đây hết sức một trận chiến. Có thể giết hắn tốt, không thể giết hắn, chúng ta cho hắn chút giáo huấn tự ly khai. Dù sao đã ra một đoạn thời gian rất dài, chúng ta không thể lại tại đường xá bên trên làm trễ nai. Thiên Quân bình thản nói, mặt bên trên không hề bận tâm. Tự hồ cũng không có như bảo vệ lúc như vậy, tự hồ cùng thiết sam thần thụ có huyết hải thâm cừu. Thật lớn ca, tự nghe lời ngươi. Bảo vệ lúc vung nắm đấm, nhìn xem Thiên Quân nói ra. Chú ý, chúng ta tận lực thi triển chính mình cường đại sát chiêu. Không thể cho cái này thiết sam thần thụ thở dốc thời gian. Còn có, cái kia sương mù nhàn nhạt có linh hồn công kích. Nhiều chú ý một chút. Bên trên nói xong, Thiên Quân trực tiếp rút ra xích viêm kiếm. Trên người tràn ra cường đại chiến ý. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng thiết sam thần thụ xông đánh tới. Bảo vệ lúc cũng nghiêm túc. Cường đại công kích thẳng khiến cho thiên hôn địa ám. Tự hồ tận thế sắp xảy ra. Mắt thấy Thiên Quân cùng bảo vệ lúc sát chiêu sắp chém tới thiết sam thần thụ trên người. Đột nhiên, bốn phía vốn là yên tĩnh cành cây toàn bộ đều biến thành cánh tay thô trường đằng. Như là trường con mắt. Gắt gao hướng Thiên Quân cùng bảo vệ lúc trên người buộc chặt đi qua. Phía sau cũng là có vô tận màu xanh lá trường cành. Như là tất cả nhìn chằm chằm cự mãn. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 546. Cập nhật lúc 2.12.122.912.17.19, số lượng từ 7.080. Lão Lục coi chừng. Đột nhiên thay đổi nổi lên, Thiên Quân vội vàng nhắc nhở. Không có trả lời. Bảo vệ lúc nhưng lại thức thời liền vội vàng lui lại trở lại. Bất quá bốn phía đã không có đất trống. Tự hồ như là lâm vào một cái độc lập trong không gian. Bốn phía toàn bộ đều là thiết sam thần thụ nanh vuốt. Ma cho ta oan. Tiếng thoái lưỡng nan. Bảo vệ lúc giận dữ. Trực tiếp vung vẩy lấy nắm đấm. Cao thấp trái phải trước sau không khác nhau đó công kích đi qua. Trực tiếp oanh được thực linh khí cấp bậc cành gần không được thân. Kiếm đạn tứ phương. Thiên Quân cũng phát nổ đại chiêu. Hoàn toàn chính xác. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc như là chui vào thiết sam thần thụ sớm cho hai người bọn họ chuẩn bị bẫy rập. Hết thảy tất cả toàn bộ đều là châm đối với hai người bọn họ. Kiếm đạn tứ phương không hổ là hồng môn kiếm quyết ở bên trong đại chiêu. Một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí đột nhiên tràn ra đi. Khoảng cách Thiên Quân trăm mã ở trong sở hữu tất cả thực linh khí nhánh cây toàn bộ đều treo rồi. Một phân thành hai. Đánh mất vốn có cái kia phần màu xanh biếc. Làm sao có thể? Cái này gần kề 10 ngày tả hữu thời gian, các ngươi làm sao lại có thực lực? Bất quá may mắn ta thiết sam thần thụ có dự kiến trước. Sớm tự đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Ha ha! Hai cái nhân loại nho nhỏ. Vậy mà muốn đánh lén ta? Hừ! Ta đưa cho đại lễ của các ngươi coi như là không tệ a. Bất quá không nên kiếp động. Lại để cho các ngươi khiếp sợ còn ở phía sau. Cho ngươi kiến thức hạ máu của ta thù hồn kiếm. Đúng lúc này, thiết sam thần thụ cái kia quái dị âm thanh chói tai lại tiếng nổ. Trực tiếp nghe được Thiên Quân cùng bảo vệ lúc trên người một tầm nổi da gà. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thiên Quân tuy nhiên không biết huyết cừu hồn kiếm là cái gì đồ chơi. Nhưng là hắn biết rõ. Đây tuyệt đối nếu so với trước khi cái kia linh hồn giam cầm vi lợi hại. Thời khắc mấu chốt. Cũng không được phép hắn suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng nổi lên một đạo âm phong. Không có thời gian do dự. Thiên Quân trực tiếp lợi dụng thần niệm hướng bảo vệ lúc hấp tới. Một đạo kim quang thoáng hiện. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc thành công biến mất tại nguyên chỗ. Để lại cái kia đã động huyết cừu hồn kiếm. Đáng giận tại sao lại đột nhiên nhạt nhòa không thấy rồi hả? Nếu có đảm lượng tự đi ra chính diện đánh thoáng một phát, xem lão không đánh cho ngươi bờ mông nước tiểu lưu. Gặp Thiên Quân cùng bảo vệ lúc trong lúc đó biến mất không thấy. Thiết sam thần thụ tinh tâm bày ra hết thảy lại rơi vào khoảng không. Không khỏi phẫn nộ mắng. Miệng phun lời xấu xa. Thẳng lại để cho bảo vệ lúc nghẹn đỏ mặt gò má. Tràn đầy không cam lòng nói không nghĩ tới cái này thiết sam lão yêu mắng chửi người thậm chí có cảnh giới cao như vậy. Một trận chiến này đánh cho thực biệt khuất. Đều không sao cả động thủ. Dĩ nhiên cũng làm trúng cái này lão yêu cái bẫy. Cái này thiết sam thần thụ không đơn giản a. Trí tuệ của hắn đã vượt qua nhân loại bình thường rồi. Lão Lục, xem. May mắn hai ta kịp thời trốn vào cái này thiên long cảnh. Nếu không, tại đây cường đại huyết cường hồn dưới thân kiếm, hai ta thật đúng là giữ nhiều lành ít. Thiên Quân vẻ mặt lòng còn sợ hãi nói trên mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc. Tại Thiên Quân trao quyền phía dưới, Bảo vệ lúc thần niệm cũng có thể xuyên thấu qua thiên long cảnh ra đến ngoại giới. Chỉ thấy ngay tại thiên quân cùng bảo vệ lúc ly khai lập tức, một cổ như là nước biển tuôn ra triều trực tiếp cắn nuốt hơn phân nửa bầu trời, thuần một sắc màu đỏ như máu. Tại thiết sam thần thụ dưới sự khống chế, khí thế hung hãn nổi lên công kích, bao phủ hết thảy tất cả. Mà ở màu đỏ như máu tuôn ra triều bên trong, thì là trải rộng lấy từng đạo như là chui lửa dao sắc bén, giết người ở vô hình chính giữa. Lại để cho người cảm thấy khủng bố chính là ở này như là máu tươi một nửa tuôn ra triều ở bên trong, lại vẫn ẩn chứa cường đại công kích. Tuy nhiên thiên quân cùng bảo vệ lúc thân ở thiên long cảnh ở bên trong, nhưng là bảo vệ lúc thân thể đột nhiên trì trệ, trực tiếp ngã nhào trên đất lên, sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Thiên quân tắc thì là vì có phệ hồn ấm nguyên nhân, ngược lại là chống lại cái này cổ cường đại linh hồn công kích. Lão lục, ngươi không sao chớ? Gặp bảo vệ lúc nhận lấy công kích, thiên quân liền bước lên phía trước đưa hắn nâng dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vù vù, thiếu chút nữa treo rồi. May mắn là ở thiên long cảnh ở bên trong, nếu không thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Bảo vệ lúc vẻ mặt hoảng sợ nói, không thể tin được chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy. Đúng vậy a, may mắn vào được. Lão lục, đợi tí nữa chờ huyết cừu này hồn kiếm biến mất về sau, ta đi ra ngoài dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế cho thiết sam lão yêu đến trở tay không kịp. Sau đó ta bỏ chạy đi. Ngươi cũng không cần đi ra ngoài rồi. Cái này thiết sam lão yêu linh hồn công kích thật sự là thật lợi hại. Đại ca ngươi yên tâm, vô luận là linh hồn công kích hoặc là vật lý công kích, cái này thiết sam thần thụ muốn giết ta, hắn còn non lắm. Thiên quân đã tính trước nói, đã trải qua mấy lần thăm dò, thiên quân đối với cái này thiết sam thần thụ có thể nói cũng coi như có hơi có chút hiểu rõ. Hắn có tự tin cho cái này thiết sam thần thụ dùng trầm trọng đã kích. Được rồi, đại ca, cái kia hãy nhìn ngươi đó, cái thằng này ta thật sự không có biện pháp. Giang tay ra, bảo vệ lúc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tại nói chuyện thời điểm, huyết cừu hồn kiếm dư uy đã biến mất hầu như không còn. Thiên quân cùng bảo vệ lúc biến mất không thấy, thiết sam lão yêu đã mất đi công kích đối tượng. Một mình một người một mặt chơi tiếp tục cũng không có ý tứ, cho nên liền thu. Tốt tự là cái lúc này rồi. Lăng Nhưng cười cười, thiên quân đưa cho bảo vệ lúc một cái yên tâm ánh mắt, cả người trực tiếp lần nữa đi vào thiết sam thần thụ trước mặt. Hừ, thiết sam lão yêu, xem kiếm của ta khởi long hồn. Thiên quân mới vừa xuất hiện, không có cho thiết sam thần thụ chút nào phản ứng thời gian, trực tiếp cho hắn đến chính mình cường đại công kích. Ha ha, nhỏ, ngươi thật đúng là lớn mật a, vậy mà lại đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiết sam lão yêu líu lo quái kêu nói ra, lập tức đung đưa trên người trải rộng cành cây, thôn thiên phệ địa hướng thiên quân vây quanh tới. Không nhìn thẳng thiết sam thần thụ công kích, thiên quân tin tưởng vững chắc kiếm của mình khởi long hồn có thể cho hắn mang đến trầm trọng đả kích. Theo xích viêm kiếm vung vẩy, một đầu cực lớn hỏa long toàn thân mang theo cực nóng long viêm bay thẳng đến thiết sam lão yêu nhào tới. Khí thế hủy thiên diệt địa, chỗ kinh trải qua chỗ, không gian tất cả đều sụp xuống, biến thành nguyên một đám không gian lỗ đen. Sở hữu tất cả hãm tiến vào thực linh khí nhánh cây, tất cả đều xoắn diệt thành bụi phấn, mất đi tại không gian trong hắc động. Ha ha, Thiết Sam lão yêu, chịu chết a! Vẻ mặt vui vẻ nói. Sau một khắc, Hỏa Long mang theo bài sơn đảo hải khí thế, bay thẳng đến Thiết Sam thần thụ bao trùm đi qua. Một tiếng kinh thiên nổ vang tiếng vang lên. Thiên quân vội vàng hướng Thiết Sam thần thụ nhìn qua tới. Đã thấy vốn là nhìn không tới đỉnh Thiết Sam thần thụ vậy mà chặn ngang bị oanh đoạn. Màu xanh biếc huyết dịch trực tiếp tạo thành vạn trượng cao thác nước, từ trên không trung vung tiết xuống, tán lấy làm cho người buồn nôn hương vị. Đã đoạn. Thiên quân có chút không dám tin tưởng nói, phải biết rằng cái này Thiết Sam thần thụ đường kính gần vạn mét. Vốn là thiên quân thầm nghĩ cho hắn chế tạo một ít tổn thương. Ai ngờ như vậy một kiếm xuống dưới, vậy mà đưa hắn cho chém ngang lưng rồi. Tiểu, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, muốn chết. Thiết Sam thần thụ không nghĩ tới thiên quân công kích thật không ngờ sắc bén. Dưới sự khinh thường lại bị hắn cho đã đến một cái một kích trí mạng. Đương nhiên, cái này cũng không cần mạng của hắn. Không có chém giết cây linh, cái này Thiết Sam thần thụ tự là bất diệt chi thân. Hừ hừ, kế tiếp ngươi cũng nếm thử linh hồn của ta công kiếp a. Thiên quân lạnh lùng nói. Cam lòng cho một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Thiên quân lúc này rất có đánh bạc một phen hương vị. Trực tiếp hắn linh hoạt đung đưa bước chân, cả người lập tức ở tại chỗ hình thành một đạo ảo ảnh. Bản thể cũng đã không muốn sống hướng Thiết Sam lão yêu chạy tới. Mấy cái lên xuống, thiên quân liền đã đi tới Thiết Sam thần thụ thân cây bên cạnh. Toàn thân dính đầy màu xanh biếc buồn nôn huyết dịch. Nhưng là thiên quân lúc này tâm thần hiển nhiên không ở phương diện này. Trong lúc đó, thiên quân tay phải ngang nhiên khắc ở Thiết Sam thần thụ cây trên khuôn mặt. Lòng bàn tay phải huyết sắc như là vỡ đê đâu hồng thủy, bay thẳng đến Thiết Sam thần thụ bao phủ đi qua. Thiết Sam thần thụ đang tại tìm cách cho thiên quân lại tới một lần một kích trí mạng, nhưng là còn không có tiến hành. Hắn cũng đã cảm nhận được cây linh nhận lấy uy hiếp, chẳng quan tâm rất nhiều. Cực lớn một nửa trên người vậy mà mãnh liệt lay động. Thê lương tiếng kêu cũng đã truyền đến phía chân trời. Một lát thời gian qua đi, to như vậy Thiết Sam thần thụ vậy mà héo rũ. Vốn là chảy xuôi không ngớt huyết dịch cũng là im bặt mà dừng. Bốn phía lại khôi phục vốn có yên lặng. Kinh ngạc nhìn qua phương xa, thiên quân trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Lúc này bảo vệ lúc cũng là vừa đúng lúc, vừa mất thích hợp bị thiên quân cho truyền ra. Vừa ra tới, bảo vệ lúc là hưng phấn lớn tiếng kêu lên ha ha. Đại ca, ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi. Vậy mà hai ba cái sẽ đem vô địch Thiết Sam lão yêu cho làm cho treo rồi. Ha ha. Nhàn nhạt lắc đầu, thiên quân như là về tới sự thật nhìn xem bảo vệ lúc nói ra cái thằng kia độn đi nha. Cái gì? Hắn đào tẩu rồi hả? Bảo vệ lúc giật mình nhìn xem thiên quân nói ra. Vừa mới hắn rõ ràng chứng kiến cái này cực lớn Thiết Sam thần thụ héo rũ rồi. Đây đã là tử vong dấu hiệu, làm sao có thể hội chạy thoát? Hoàn toàn chính xác đào tẩu rồi. Cái này Thiết Sam thần thụ chỉ cần cây linh bất diệt, căn bản chính là bất tử chi thân. Tuy nhiên hắn bản thể ở chỗ này, nhưng là hắn cây linh không có ai biết trốn ở địa phương nào. Vừa ta khởi động phệ hồn ấm công kiếp, vốn tưởng rằng có thể cho hắn tạo thành trí mạng tổn thương, Ai biết hãy để cho hắn cho chạy thoát. Thiên quân có chút tiếc hận nói. Bắt đầu thiên quân cũng sử dụng qua phệ hồn ấm. Nhưng là cái kia một lần khoảng cách thiết sam thần thụ có khoảng cách nhất định. Hơn nữa hay vẫn là thăm dò tính công kích. Thiên quân không có động thật sự. Cho nên không có cho thiết sam thần thụ mang đến trí mạng tổn thương. Bất quá vừa mới thiên quân thế nhưng mà gần sát thiết sam thần thụ thân cây. Hơn nữa hay vẫn là tận hết sức lực sử dụng phệ hồn ấm cường đại công kích. Cho nên một kích phía dưới. Thắng bại lập phán. Chạy thoát cũng không có việc gì. Ít nhất là đại ca ngươi bắt hắn cho đuổi đi. Cái này thiết sam thần thụ thật đúng là biến thái. Vậy mà đã tiêu hao hết ta nhiều như vậy tâm thần. Bất quá đại ca vừa ngươi cái kia hai cái đại chiêu thấy ta hoa mắt. Thật sự là quá sung sướng. Bảo vệ lúc trong lòng biệt khuất chi khí tự hồ tại thiên quân lợi dụng phệ hồn ấm đem thiết sam lão yêu đánh chạy một khắc này đã nhận được phóng thiết. Cả người cũng trở nên hưng phấn. Ha ha! Đi thôi lão luộc. Hiện tại ngươi đã đạt đến thần đế hậu kỳ. Thân thể phòng ngự cũng là thánh thần khí. Phóng nhãn toàn bộ thần giới. Chỉ cần không gặp đã có linh hồn công kích chi nhân, ngươi cơ hồ có 100% tỷ số thắng. Đi thôi. Ngày khác gọi Nguyên Yêu chuẩn bị cho ngươi một cái linh hồn phòng ngự thánh thần khí. Đền bù chưa đủ. Thiên quân cười nhạt nói. Bảo vệ lúc vừa nghe đến thánh thần khí linh hồn phòng ngự pháp bảo, cả người liền tinh thần tỉnh táo. Nếu nói thánh thần khí, bảo vệ lúc khả năng liền con mắt cũng sẽ không nháy thoáng một phát. Dù sao hắn toàn thân đều là thánh thần khí, không cần phải trang bị cái gì thánh thần khí pháp bảo. Nhưng là linh hồn phòng ngự pháp bảo bất đồng, cũng là bảo vệ lúc hiện tại chỗ đang thiếu đấy.